pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 113 Dịch Dương. Thực xin lỗi năm, buổi chiều bài chỗ ngồi. Dù sao đều là đơn người bàn. Dựa gần ai không dựa gần ai kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác biệt. Dự kiến giữa Tư Minh Hạo tự nhiên tuyển chính là ly nàng gần nhất vị trí. Lâm Tịch cái gì đều không có nói. Nhưng là cả buổi chiều, bên người đều có một đạo nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Làm Lâm Tịch thực không thoải mái. Ma chứng, người nhà liền tính so lão tử đại một tuổi. Hiện tại cũng mới 17 đi. Người như vậy trói lọi liền kém không ở cái chán viết thượng ta muốn đem ngươi lộng tới tay, hành. Vì thật sự hảo sao? Nàng còn nhớ rõ, ở nàng thượng cao trung thời điểm, lão sư khai giảng ngày đầu tiên liền cường điệu cấm nói loạn ái. Các ngươi là học sinh, các ngươi ở chỗ này duy nhất sự tình chính là học tập. Dù sao hiện tại Ly Long Phượng thay chuyển tới trường học còn có 2 tháng. Lâm Tịch mới vô tâm tình lý hắn, Tần Minh Nguyệt là trong nhà duy nhất hài tử, muốn Tần gia không cần đi hướng diệt vong, nàng phải bắt khẩn học tập, mà này sở học giáo là tốt nhất lão sư, cái gì chuyên nghiệp tiếng Anh, xí nghiệp marketing, công nghiệp kinh tế quản lý, máy tính cơ sở ứng dụng, hoa hòe loè loè, Lâm Tịch mới biết được, nguyên lai là một cái gia tộc đủ tư cách người nối nghiệp. Cũng thực không dễ dàng. Từ trước chính mình xem TV cũng đẹp bên người những cái đó nhị thế tổ cũng thế. Luôn là cảm thấy bọn họ giống như từ sinh ra cũng chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời. Sau đó chờ chết, kỳ thật là thực phiến diện. Nàng nhìn lãnh đến tràn đầy một bàn thư. Không cấm than thở, chỉ cần chuyên nghiệp tuyển hảo. Hàng năm là thi đại học, nhìn ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chuyên chú đọc sách Tần Minh Nguyệt. Tư Minh Hạo có chút buồn bực. Hắn khả năng nhận thức giả Tần Minh Nguyệt, cùng lão ba cấp chính mình tư liệu hoàn toàn không giống nhau a. Nói tốt kiêu căng tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp đâu. Làm một cái từ nhỏ đến lớn đều đem học cha thuộc tính phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn đại tiểu thư. Người như vậy nghiêm túc đọc sách sẽ hù chết người hảo đi. Đi học nghiêm túc nghe giảng, nỗ lực làm bút ký. Tan học còn muốn đuổi theo lão sư hỏi đông hỏi tây. Làm hại hắn hiện tại khai giảng đều gần một tháng vẫn như cũ không có quá lớn tiến triển. Cuối tháng về nhà như thế nào đối mặt lão ba rũ tuân? Liền tính là lão ba không hỏi. Lúc trước tự tin tràn đầy nói nhiều nhất 2 tháng khẳng định đuổi tới Tần Minh Nguyệt. Hiện tại trên cơ bản cùng người xa lạ không có gì khác nhau a. Khai giảng ngày đầu tiên soát mặt thất bại, nhà ăn cộng tiến lãng mạn cơm chưa thất bại, ngồi cùng bàn ngươi nước ấm nấu ếch xanh vẫn như cũ thất bại. Hắn thủ đoạn cũng không tính thiếu, khai giảng trước lại làm đủ công khóa, vốn tưởng rằng tới rồi này sở học giáo bằng vào chính mình ra thế cùng diện mạo. Đối mặt như vậy một cái tiêu chuẩn thế gia đại tiểu thư. Tuyệt bích là dễ như trở bàn tay a. Kết quả là khắp nơi vấp phải trắc trở, cơ hồ mau vỡ đầu chảy máu Tư Minh Hạo phát hiện. Lão ba có một chút nhưng thật ra không điều tra sai. Cái này Tần Minh Nguyệt quả nhiên thập phần cao ngạo, bất cận nhân tình, theo chuông tan học tiếng vang lên, Lâm Tịch không chút hoang mang đứng dậy, tốt đẹp nhất thời khắc liền phải đã đến. Lao động trí óc tiêu hao có đôi khi cũng thực khủng bố. Nàng hiện tại ban ngày liều mạng tiêu hao trí nhớ học tập. Buổi tối trở về ký túc xá liều mạng tiêu hao thể lực. Bởi vậy đặc biệt dễ dàng đói khát, trường học buổi tối đồ ăn cung ứng tương đối thanh đạm. Vâng chịu cơm sáng là hoàng đế, cơm trưa là bình dân, cơm chiều là khất cái nguyên tắc, bất quá, cũng không hẳn vậy, bởi vì trong trường học nhị thế tổ nhóm cơ hồ đều có vãn ngủ vãn khởi thói quen. Cho nên trường học cũng chạy máy linh hoạt, đem cơm sáng cùng cơm trưa đổi chỗ lại đây. Bởi vậy Lâm Tịch mỗi ngày ăn vui vẻ nhất chính là cơm trưa. Minh Nguyệt, đi ăn cơm sao? Tư Minh Hạo lại đúng giờ lại đây soát mặt. Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Tư Minh Hạo, nhàn nhạt cười, đi nhà ăn không ăn cơm. Chẳng lẽ là đi đại tiện? Hống, chung quanh truyền đến cười vang thanh. Từ Minh Hạo mặt đỏ đến có thể lấy máu. Cái này Tần Minh Nguyệt, ngươi là Tần gia tiểu công chúa, như vậy không kiêng nể gì ở nhà ăn cửa nói ra, đại tiện như vậy bất nhã chữ. Thật sự hảo sao, Lâm Tịch, ngươi nha đồ ở nhà ăn cửa hỏi lão tử có phải hay không tới ăn cơm càng thêm ngu ngốc được không? Từ Minh Hạo đối với chung quanh đảo qua đi một đạo chết hết. Dám cười nhạo bổn thiếu. Những cái đó ra thế giống nhau thấy Từ Minh Hạo bất thiện ánh mắt. Chạy nhanh cúi đầu khai lưu, cùng tư gia không sai biệt lắm người tắc hồi lấy cười lạnh. Bãi cái gì đại thiếu gia phổ, hu sợ hu a, thấy Lâm Tịch chính nhấc chân phải đi nhà ăn. Từ Minh Hạo hít sâu, áp xuống xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nhất quán dương quang xoái khí cười mời. Như vậy, cùng nhau đi, Lâm Tịch đề cao thanh âm, cùng nhau cái gì, ăn cơm a vẫn là đại tiện. Này một giọng nói cơ hồ toàn bộ nhà ăn người đều nghe được. Không ít người thậm chí trực tiếp phun ra trong miệng đồ ăn. Trong lúc nhất thời Từ Minh Hạo thành vạn chúng chú mục tiêu điểm mơ siêu Từ Minh Hạo xấu hổ ung thư. Đều phạm vào, Lâm Tịch quay đầu đi vào. Trần về trần, thổ về thổ, phất tay cáo biệt 250. Đầu ngốc, nhưng là cũng không có cái gì dùng. 250, đầu ngốc. Vẫn như cũ đi theo nàng. Minh Nguyệt, ta phát hiện ngươi thật là cái vật nhỏ đáng yêu. Thảo, này đại thiếu gia trợn mắt nói nói dối bản lĩnh cũng không nhỏ a. Từ Minh Hạo thực tự nhiên ngồi ở Lâm Tịch này một bàn. Thực nhanh có phục vụ sinh lại đây chờ điểm cơ mơ siêu Lâm Tịch dương mắt nhìn nhìn Từ Minh Hạo. Người sau hồi lấy thân sĩ mỉm cười. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi điểm cái gì ta bồi ngươi cùng nhau ăn, Từ Minh Hạo cảm thấy đi. Chính mình hiện tại nói cái gì đều là sai. Theo nàng, tổng không có sai đi. Vì thế đương Từ Minh Hạo thấy tràn đầy một bàn đỏ rực đã sắp bốc cháy lên món cay tứ xuyên. Nhất thời trợn tròn mắt, Lâm Tịch, tiểu dạng, không phải chỉ có ngươi điều tra lão tử. Từ gia hiện giờ tuy rằng ở tại Ma Đô. Nhưng là nguyên quán lại là xuyên tịch, Lâm Tịch mỉm cười mạt, nghe nói Tư thiếu gia ra nguyên quán tứ xuyên, Minh Nguyệt nghĩ, vậy ngươi nhất định thực thích ăn món cay tứ xuyên đi. Vừa vặn ta hôm nay cũng rất muốn ăn đâu, liền bao biện làm thay thế ngươi cũng cùng nhau điểm, ngươi người này vừa thấy liền cùng ta giống nhau là thực thích ăn món cay tứ xuyên. Ta đoán đúng rồi đi, Từ Minh Hạo, ta có thể nói cái gì? Ta hiện tại thật sự thực tuyệt vọng a. Chầu này cơm Lâm Tịch ăn thực vui vẻ. Bao lâu không có như vậy hảo hảo ăn thượng một đốn món cay tứ xuyên. Kỳ thật món cay tứ xuyên cũng không được đầy đủ là lại ma lại cay. Nhưng là Lâm Tịch điểm tất cả đều là cay đến mức tận cùng ma đến phiên thiên. Làm ngươi mỗi ngày ở ăn cơm thời điểm tới quấy rầy lão tử. Cái này hảo hảo hồi báo ngươi. Như thế nào? Ta điểm đồ ăn bất hòa ngươi khẩu vị. Tần Minh Nguyệt vẻ mặt ủy khuất. Ta cố ý hỏi thăm quá nói nhà các ngươi là xuyên tịch. Mới điểm này đó đồ ăn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ thích mắt to đã nổi lên bọt nước. Trương Dương Minh Diễm trên mặt tràn đầy thất vọng cùng ủy khuất. Từ Minh Hạo tâm áy náy mà động. Này xem như, có tiến triển. Nàng thế nhưng trộm đi hỏi thăm quá chính mình. Nói cách khác, Tần Minh Nguyệt kỳ thật đã có điểm thích chính mình. Hắn liền nói sao, Từ Minh Hạo nội tâm tiểu nhân chống nạnh cười. Còn có ta Từ Minh Hạo bắt không được tới nữ nhân. Làm nghề nguội muốn sấn nhiệt a. Từ Minh Hạo vội không ngừng gật đầu. Thích thích, Minh Nguyệt điểm đều là ta thường ngày thích nhất đồ ăn phẩm. Bất quá, hắn vừa muốn nói, bất quá gần nhất hắn dạ dày ra điểm tiểu mau bệnh. Cho nên hôm nay cũng không muốn ăn thời điểm, chỉ thấy Tần gia cao ngạo tiểu công chúa thế nhưng bắt đầu cho hắn chia thức ăn. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn nguyên bản rỗng tuếch trong chén đã chất đầy hồng hô hô một mảnh. Hết chương.